ăn cơm trước có được hay không? Ngồi ở trên quầy bar, Sở Hàn duỗi người một cái. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, tập thể nhìn về Sở Hàn. Hắn lại không có một chút cảm giác, sắc mặt không có có một tí biến hóa. Tựa hồ không cảm thấy cái này có gì không ổn. Chỉ có Gư Đê Di An vỗ đầu một cái, tràn đầy áy náy nói: "Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, ăn chung đi." Sở Hàn dẫn đầu nhảy xuống quầy bar, ngáp đi về phía bàn ăn. Dư quang chính là rơi vào Lộ Minh Phi trên người. Con ngươi màu đen giống như lỗ đen như vậy, sâu kín nhượng người đánh từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Bất quá kỳ quái là, Lộ Minh Phi rõ ràng đã chú ý tới cái này một ánh mắt, lại ngoài ý muốn không có cảm thấy có cái gì, ngược lại vô cùng bình tĩnh tiến lên đón Sở Hàn ánh mắt. Nếu như nói Sở Hàn ánh mắt chính là lỗ đen, như vậy đường mắt sáng quang chính là bạch động, tuyệt đối đối lập, hoàn toàn ngược lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, thanh niên. Giá cả không rẻ, bữa ăn sáng bao gồm cá hồi cuốn cùng tươi mới ép nước chanh. Cái này chuyên hưởng VIP xoay tròn đi lại là như vậy khí phái. Hết thảy các thứ này lập tức xua tan thúc thúc không thích. Bất quá Sở Hàn tồn tại, lại lệnh trận này bữa ăn sáng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Ngay cả Lộ Minh Phi thúc thúc dày như vậy ra mặt người đều không biết rõ làm sao tìm đề tài. Không có lý do gì khác. Sở Hàn mặc dù rất bình an ngồi yên ở đó ăn cá hồi cuốn, nhưng là trên người tản ra nếu như không khí tức chính là nhượng người theo bản năng không dám mở miệng nói chuyện, rất sợ quấy rầy đến hắn. Ngược lại thì nhất không có tim không có phổi Lộ Minh Phi một chút cảm giác cũng không có. Chỉ bất quá đối với Sở Hàn mặt không chút thay đổi âm thầm lo lắng. Dù sao chính hắn là không có quan hệ, ngược lại hắn ra mặt dày giống như tường đồng vách sắt. Nhưng là thím cùng thúc thúc nhưng là xấu hổ vô cùng a. Lộ Minh Phi len lén liếc mắt thím, phát hiện nàng sắc mặt đã có điểm dần dần đi màu đen bên kia phát triển. Ngay cả vội mở miệng: "Gư Đê Di An giáo sư." Hắn cái này vừa mở miệng, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Duy chỉ có Sở Hàn còn tại ăn cá hồi cuốn, bởi vì hắn thật đói. Gư Đê Di An giáo sư khẩn trương nhìn Lộ Minh Phi: "Có vấn đề gì không?" Lộ Minh Phi khóe miệng hơi hơi rút, âm thầm không nói gì. Vấn đề là không có vấn đề gì lớn, nhưng ngài giàu gì cũng là nước Mỹ quý tộc học viện giáo sư, còn như đối với ta như vậy một cái phế vật khẩn trương như vậy được không? Thật giống như ta là một viên nhân sâm quả, sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống đất biến mất một dạng. Lộ Minh Phi là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: "Không có gì, kỳ thực ta chính là muốn nói, trò chuyện lâu như vậy, có thể hay không giới thiệu một chút ca sở học viện?" Gư Đê Di An giáo sư sợ run hạ, lập tức lấy ra rất nhiều văn kiện. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ có đem nước Mỹ Bộ Giáo dục ghi danh chính quy đại học bằng phó bản lấy ra, còn có một bản ca sở học viện cảnh vật chung quanh tương sách, giới thiệu ca sở học viện tốt đẹp cảnh vật chung quanh cùng sang trọng công trình, cùng với rất nhiều thi đấu trận đấu được đến vinh dự. Lộ Minh Phi nhìn cùng Gư Đê Di An tâm sự thịnh vui mừng thúc thúc, còn có nắm quyển kia bằng phó bản mãnh liệt xem thím, cuối cùng chính là mang theo hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt nhìn ca sở học viện đường đệ, âm thầm không nói gì. Hắn chính là nghĩ kết thúc đi vừa mới kia loại không khí quỷ quái, nào nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ khơi mào mọi người hứng thú. "Ngươi có nghi vấn sao?" Ngồi ở Gư Đê Di An giáo sư một bên Sở Hàn bỗng nhiên mở miệng, thả ra trong tay nước chanh, nhìn Lộ Minh Phi: "Có thể cảm giác ngươi tâm lý có chút bất an, là đang lo lắng cái gì?" Mọi người hơi ngẩn ra. Gư Đê Di An giáo sư vội vã cuống cuồng nhìn Lộ Minh Phi: "Lộ Minh Phi, ngươi còn có cái gì băn khoăn sao?" Lộ Minh Phi do dự một chút, rốt cuộc lấy hết dũng khí, hỏi hắn luôn muốn hỏi vấn đề: "Các ngươi rốt cuộc cảm thấy ta phương diện nào tương đối khá?" Gư Đê Di An giáo sư ngẩn người một chút: "Chúng ta thu nhận học sinh xem là tổng hợp tư chất, đối với phiếu điểm cũng không rất để ý. Lộ Minh Phi không tha thứ. Ca Sở học viện còn mở như vậy phong phú học bổng, điều kiện thật sự là quá tốt. Thế nào đều cảm thấy rất khó tin đây. Trừ thành tích, còn có một chút những nguyên nhân khác. Cha mẹ ngươi vừa vặn là Ca Sở học viện danh dự học trung trường, mà còn đối với, đúng, học viện lại phải nghiên cứu hạng mục từng có quyên tiền. Ca Sở học viện thu nhận học sinh quy định là sẽ ưu tiên nhận học trung trường con cái, cho dù là danh dự học trung trường. Lời này không phải Ư Đê Di An nói, mà là ngồi ở một bên uống nước chanh Sở Hàn nói. Tất cả mọi người đều sững sốt. Lộ Minh Phi tâm lý càng là giống có chỉ tỉnh lại thỏ nhảy một cái nhảy một cái. Hắn đã quên bao lâu không có được cha mẹ tin tức chính xác. Mỗi lần mẫu thân viết thư tới chẳng qua chỉ là niệm niệm lãi nhảy lặp lại bảo trọng thân thể học tập cho giỏi các loại. Từ không đề cập bọn họ ở nước ngoài rốt cuộc đang làm những gì. Ta đây có thể thấy bọn họ. Lộ Minh Phi vội vàng hỏi. Lời này ngươi phải hỏi hiệu trưởng. Bên trong học viện gặp qua cha mẹ ngươi nhân đại khái chỉ có mấy cái. Thật đáng tiếc là ta cùng Ngư Đê Di An giáo sư đều không ở tại trong. Sở Hàn liếc mắt hơi thất lạc Lộ Minh Phi. Thoại phong nhất chuyển. Ta nhớ được Ngư Đê Di An giáo sư trên tay dường như có một phong thơ cùng một tấm hình đi. Lộ Minh Phi sững sờ hạ. Ngư Đê Di An kỳ quái gãi đầu một cái. Chuyện này ngươi thế nào biết rõ? Ta thật giống như không có nói qua cho các ngươi đi. Hắn đem tương sách một trang cuối cùng tấm kia nguyên bản phía sau hướng ra phía ngoài hình lật lại. Đặt ở Lộ Minh Phi trước mặt trên bàn. Đó là một cái mùa hè hoa. Xa xa là Ca Sở học viện tòa kia cổ điển mà xa hoa thư viện. Một nam một nữ cặp tay tại mạn trong tường tản bộ. Nhìn nhau với nhau khuôn mặt. Mang theo rung rung nụ cười. Hiển nhiên là lãng mạn thế giới hai người. Lộ Minh Phi duỗi vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm trong hình hai người khuôn mặt. Đó là cha mẹ của hắn. Hắn còn có thể đại khái nhớ tới bọn họ mặt mũi. Lộ Minh Phi bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Một nam một nữ kia cách hắn thật xa à. Tại phía xa hắn mãi mãi cũng đi không thế giới xó xỉnh. Cái này làm cho hắn có chút khổ sở. Ta đen vào no mơ hệ thống. Thấy lá thư này, còn như tấm hình kia nói, trên phi cơ vâng giả đã đem nó lặp đi lặp lại xem thật nhiều lần. Ta tự nhiên biết rõ, Sở Hàn ngáp một cái, tỏ ra hơi mệt, bất quá tại trong mắt người khác. Hắn là sự chênh lệch thời gian còn không có đảo lại, dù sao đúng hạn dự tính, hiện tại hẳn là nước Mỹ buổi tối. Chuyện này bị mạn thi thản bởi vì biết không bái ngươi một lớp ra thì có quỷ. Ngư Đê Di An khóe miệng co quóp. Xúc lấy ra một phong thơ đưa cho Lộ Minh Phi. Đây là bọn hắn tin. Ngươi nhìn một chút đi. Tin là in ra. Có chút ngắn gọn. Đại khái là email loại này đồ vật. Bất quá Lộ Minh Phi ngoài ý muốn nhìn đến rất nghiêm túc. Đại khái 10 phút sau. Lộ Minh Phi bỏ xuống tin. Ngư Đê Di An cũng tại lúc này hít thở sâu. Muốn nói điều gì. Nhưng là Sở Hàn liền vội vàng giơ tay lên. Ngươi đừng nói chuyện. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Nhưng người ta trong thơ nói như vậy nhu tình như nước. Thật là thúc giục người rơi lệ. Muốn đổi ngươi nói ra. Rõ không phải là ba mẹ yêu ngươi. Những lời này ta phải trực tiếp chết cười. Ngư Đê Di An vừa mới muốn bật thốt lên nói nhất thời chết ở trong cổ họng. Sắc mặt có chút đỏ lên. Bất quá những người khác chính là không nhịn được cười lên. Ngay cả Lộ Minh Phi cũng là cười. Hiện tại yên tâm đi. Chúng ta có thể không phải tên lường gạt a. Ngư Đê Di An giáo sư cười bắt chính mình sau ót. Cũng không ở ý Sở Hàn trêu chọc. Cũng là bởi vì hắn là Ca Sở học viện hòa ái nhất giáo sư. Ta đi thoáng cái phòng vệ sinh. Lộ Minh Phi nói. Sở Hàn nhìn Lộ Minh Phi biến mất bóng lưng, trong mắt không khỏi xuất hiện một luồng hàn quang. Hắn biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đó đúng là một lần vô tình gặp được. Cái này vô tình gặp được tại hắn trong trí nhớ thay đổi tóc đỏ vu nữ cũng thay đổi cái kia suy tử. Hắn không xác định hắn xuất hiện có hay không đánh vỡ cái này cái vận mệnh vô tình gặp được mang đến ảnh hưởng. Nhưng là vô luận có thay đổi hay không, hắn hiện tại cũng không thể làm gì. Bởi vì hắn không thể làm quấy nhiễu cái kia tóc đỏ vu nữ nhân sinh quý tích. Đã từng hắn nghĩ muốn làm như thế lúc, trong chỗ U Minh liền có một cổ lực lượng hiện lên, muốn ngăn cản hắn. Cổ lực lượng kia khiến cho hắn không cách nào chống lại. Đỉnh trạng thái lúc hắn không làm được, hiện tại càng là không làm được. Không bao lâu, suy tử trở lại. Bất quá hắn sau lưng còn đi theo một cái xinh đẹp vóc dáng cao nữ hài. Một đầu thầm mái tóc dài màu đỏ như ngọn lửa tại nàng sau đầu tản ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Trần Văn Văn cùng Lộ Minh Phi. Người đến đông đủ, để ta giới thiệu một chút. Hai cái này là chúng ta ca sở học viện học sinh Trần Mực Đồng cùng Sở Hàn. Bọn họ đều là Hoa Kiều. Lần này làm ta đi cùng tới Trung Quốc. Ngư Đê Di An nói. Bọn họ đều là chúng ta ca sở học viện học viên ưu tú. Trong đó Sở Hàn đã từng hiệu trưởng học bổng. Vâng, giả chính là nữ học viên trong xuất sắc nhất một vị. Lộ Minh Phi nghe được hai cái danh tự này thời điểm sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Lộ Minh Phi đừng để Lộ Minh Trạch chợt đánh một cái đại. Đứng lên chừng đại con mắt nhìn Sở Hàn. Sĩ Lan Trung học Sở Hàn. Thím mặt đầy mơ hồ nhìn Lộ Minh Trạch. Chỉ có Lộ Minh Phi thúc thúc giống vậy chừng đại mắt nhìn Sở Hàn. Hiển nhiên hắn là như vậy nhớ tới Sở Hàn danh tự này. Nhìn dáng dấp, ngươi là vô luận đi đến nơi nào đều là một cái danh nhân a. Vâng giả tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Hàn, giống như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Ta là Sĩ Lan Trung học tốt nghiệp, chuyện này nhập học trong tài liệu thì có. Đừng nói ngươi không có điều tra ta nhập học tài liệu. Sở Hàn miễn cưỡng duỗi cái eo, nhìn vâng giả trong mắt rõ ràng nụ cười. Tâm lý kia một chút không khỏi lo lắng lặng lẽ biến mất. Sở Hàn vừa dứt lời, vâng giả con mắt nhất thời ngắm còn lại địa phương. Không trả lời Sở Hàn nói, nhưng là trên mặt nụ cười ngay cả Gư Đê Di An đều có thể nhìn ra. Điều này cũng làm cho Gư Đê Di An cảm thấy không giảng hòa thở dài. Lộ Minh Phi ngơ ngác nhìn về vâng giả cùng Sở Hàn. Không biết rõ vì cái gì, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác quái dị, giống như là mất đi cái gì trọng yếu đồ vật một dạng. Nói đại khái không sai biệt lắm, chúng ta liền đi chứ. Sau này trở về, chúng ta sẽ tốt dễ thương lượng. Lộ Minh Phi thím nhìn không khí quỷ quái, khụ một tiếng, kéo lấy Lộ Minh Phi thúc thúc cùng đường để Lộ Minh Trạch đứng dậy. Duy chỉ có không để ý tới sẽ có chút ngẩn người Lộ Minh Phi. Biết rõ chính hắn tỉnh ngộ lại. Đứng dậy đối với, đúng, Gư Đê Di An giáo sư nói. Sau đó liền vội vàng đuổi theo. Cái này suy tử đại khái không biết rõ. Bọn họ người đi đường này lúc rời đi sau khi. Sở Hàn ánh mắt một mực rơi tại trên người bọn họ. Nói cho đúng, là Lộ Minh Phi cùng cái kia cái đường để Lộ Minh Trạch trên người. Thẳng đến Lộ Minh Phi một nhà bốn người biến mất ở VIP xoay tròn đi sau, Sở Hàn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đáy mắt lưu lại vẻ nghi hoặc. Gư Đê Di An giáo sư cau mày một cái, hỏi ý lấy vâng giả ý kiến. Ngươi nói là bọn họ không có tin tưởng chúng ta, nhưng là văn kiện không có vấn đề gì a? Bộ giáo dục phê chuẩn thành lập tư lập đại học văn kiện, bằng buôn bán. Ta dạy dỗ thư mời, đều là thật a. Có thể xem xảy ra vấn đề gì tới đây. Nhất có vấn đề là ngươi là lấy một số tiền lớn tới thu nhận học sinh. Có thể ngươi còn muốn mang nhiều như vậy giấy chứng nhận để chứng minh chính mình thành ý. Còn muốn người ta ra trưởng tại khách sạn 5 sao VIP hội sở ăn điểm tâm. Còn lộ ra mắt ba ba mong đợi biểu tình. Thật giống như không phải ngươi đang ở đây thu nhận học sinh, mà là người ta người thu nhận học sinh. Vâng giả không chút khách khí, nhưng là Lộ Minh Phi tại thu nhận học sinh trong danh sách tầm quan trọng là S cấp. Nếu để cho S cấp học sinh chạy mất, giáo đồng nhóm có thể sẽ rất không vui. Ngươi đây liền hỏi nhận sai, ta cũng không phải là S cấp. Thế nào biết rõ S cấp học sinh trong đầu đều nghĩ cái gì? Vâng giả nhún nhún vai. bất quá nơi này không phải còn có một cái S cấp sao? Nàng chỉ im lặng không lên tiếng Sở Hàn, đáy mắt giống vậy có một tí không dễ dàng phát giác nghi hoặc. Gư Đê Di An sợ run hạ, nhìn về Sở Hàn, bất quá không chờ hắn lên tiếng. Sở Hàn dẫn đầu mở miệng trước, ta theo hắn khác nhau, hắn theo ta cũng bất đồng. Sở Hàn liền đem chính mình kia bàn ngân cá mo duy đặt ở vâng giả trước mặt. Ngươi ăn chưa no ta phần kia cho ngươi. Khác, đừng, lão nhìn chằm chằm người khác cái đĩa xem. Vâng giả sợ run hạ, chút nào không khách khí đem Sở Hàn đĩa thức ăn bưng tới. Trên bàn bỗng nhiên an tĩnh lại. Sở Hàn xem một hồi vâng giả, đối với, đúng, Gư Đê Di An giáo sư nói, ta đi trước. Có chuyện giáo sư ngươi gọi điện thoại cho ta. Hắn bước rời đi vip xoay tròn đi. Chỉ có vâng giả nhai ngân cá mo duy thanh âm vang vọng ở trong phòng. Ăn. Gư Đê Di An gãi đầu nhìn về phía vâng giả. Ngươi nói hắn sẽ đi thì sao? Không biết rõ. Ta cũng không phải là trong bụng hắn hồi trùng. Trần Mực Đồng nhún nhún vai. Hẳn là đi tìm cái kia Lộ Minh Phi đi. Ngươi thế nào biết rõ? Ta xem hắn thật giống như đối với, đúng, Lộ Minh Phi không thế nào cảm thấy hứng thú à. Gư Đê Di An trừng đại mắt nhìn vâng dạ, nếu không lúc này hắn còn có thể đi đâu? Trần Mực Đồng le lưỡi, ăn chưa no, ta còn là đói. Sở Hàn ngồi ở đá cuội phô dọc theo sông ven đường trên lan can, sâu kín mắt đen nhìn chăm chú treo cao tại trên bầu trời mặt trời chói chang. Ánh nắng ấm áp hạ, một màn kia chói mắt kim sắc chính là cùng với không nữa. Hắn đang chờ người. Ngươi rất để ý cái kia gọi là Lộ Minh Phi. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Trong lúc mơ hồ còn có một tia nghi hoặc. Sở Hàn yên lặng một hồi, tại tâm lý trả lời. Ngươi không có cảm giác gì sao? Ngươi chỉ cái gì? Hệ thống thanh âm có chút trầm thấp. Ngay cả vâng giả đều nhận ra được ta tâm thần có chút không tập trung. Ngươi không thể nào không có cảm giác đi. Sở Hàn nói. Hệ thống yên lặng một hồi. Bởi vì ngươi thực lực bây giờ giảm nhiều. Không có lấy trước như vậy mạnh mẽ. Thu liễm khí tức phương diện này làm cũng không hoàn mỹ. Nếu không Trần Mực Đồng, bên viết, lại mẫn. Cảm giác cũng không khả năng phát giác được ngươi tâm trạng. Không có cách nào a. Ai kêu ta cũng là không hoàn chỉnh đây. Sở Hàn thấp giọng nói. Ngươi là quá mức theo đuổi hoàn mỹ. Ngươi cảm thấy ta bây giờ đối mặt Nít Hô Gơ có mấy thành thắng tính. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh. Ta chỉ có thể làm như thế. Nhưng là cho dù ngươi thật thành công. Phần thắng cũng chỉ là tăng lên tới 3 thành. Vẫn chưa tới một nửa. Cự ly này ra hỏa phục sinh còn có một đoạn thời gian phải không? Ta còn có thời gian. Sở Hàn hơi hơi mị hạ mắt. Mơ hồ có chút buồn ngủ. Bởi vì hắn hiện tại thật rất mệt mỏi. Hệ thống yên lặng thoáng cái. Ngươi bây giờ càng ngày càng giống một cái thật sự long vương. Ngươi phải đợi người tới. Sở Hàn cúi thấp xuống mi mắt. Thật sự long vương sao? Yên lặng một hồi. Sở Hàn đưa mắt nhìn sang vậy đối với chính hướng hắn bên này chậm rãi đi tới nam nữ. Từ xa nhìn lại, kia rất như là một đôi tình nhân. Bất quá hắn biết rõ, kia chẳng qua là ngay cả nghiệt duyên cũng không tính là duyên phận. Cùng lúc đó, vậy đối với nam nữ tựa hồ cũng là chú ý tới hắn tồn tại. Nhất là người nam sinh kia, rõ ràng cho thấy sợ run thoáng cái. Tựa hồ là đối với hắn xuất hiện cảm thấy rất kinh ngạc. Học trưởng, nữ sinh nhìn Sở Hàn. Trong giọng nói mang theo một chút chần chờ. Ngươi là Trần Văn Văn đi. Sở Hàn không có kinh ngạc. Bởi vì hắn gặp qua nữ hài. Học trưởng ngươi còn nhớ ta à? Trần Văn Văn hơi hơi cúi đầu. Nàng ở trước mặt người một mực tương đối xấu hổ. Tự nhiên nhớ. Ngươi là ta tại Sĩ Lan Trung học gặp phải thứ một người nữ sinh. Sở Hàn chỉ sững sờ ở một bên Lộ Minh Phi. Ta hôm nay là tới tìm hắn. Có thể hay không để cho chúng ta nói riêng đôi câu. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 457. Bị thiêu đốt chiến ý. Sở Hàn nhìn Trần Văn Văn biến mất bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Lộ Minh Phi. Ngươi cân nhắc như thế nào đây? Lộ Minh Phi nguyên bản còn tại lưu liên Trần Văn Văn bóng lưng, chợt nghe một câu như vậy, khóe miệng hơi hơi co quắp. Ngày này đều còn chưa qua, ngươi liền hỏi ta cân nhắc thế nào? Ta thế nào biết rõ à? Chiêu ngươi vào học viện không phải ta công việc. Vậy hẳn là Gư Đê Di An giáo sư hẳn nhức đầu sự tình. Sở Hàn chậm rãi nói. Ta chỉ là đề tình ngươi. Chúng ta sẽ chỉ ở tòa thành thị này đợi một ngày. Ngày mai sẽ đi. Nếu như ngươi không sớm một chút làm ra quyết định nói. Ca sở học viện đại môn đem sẽ lúc đó đối với ngươi đóng. Hắn thanh âm rất bình thản. Nghe không ra bất kỳ tâm tình. Chỉ có quen thuộc nhất hắn người mới có thể đủ cảm giác được. Hắn hiện tại thuộc về một loại vô cùng tình trạng khẩn trương. Chung quanh hiện tại chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa tới hắn chú ý. Sau đó nồng nhiệt, nhiệt tới cực hỏa diễm lại sẽ từ trên trời hạ xuống, đem cái này cả một con đường lớn đốt thành tro. Lộ Minh Phi không có chú ý tới Sở Hàn khác thường, vội vàng nói. Có thể chờ hay không ngày mai à? Ngày mai ta. Hắn muốn nói rõ ngày bọn họ văn học xã hoạt động. Hắn phải làm một món kinh thiên động địa việc lớn. Nếu như thành công, hắn liền sẽ lưu tại Trung Quốc. An tĩnh quá được như nguyện cuộc sống tốt đẹp. Nếu như thất bại hắn liền sẽ mang hết thảy đi nước Mỹ. Tại hắn học sinh trung học đệ nhị cấp nhai lưu lại một đoạn truyền kỳ. Gư Đê Di An giáo sư đã định sáng sớm ngày mai máy bay. Sở Hàn giọng như cũ bình thản, tâm lý chính là âm thầm nhíu mày. Lộ Minh Phi yên lặng rất lâu, sau đó gãi gãi đầu. Vậy cho dù đi. Sở Hàn không có đối với này cảm thấy kinh ngạc. Nhìn Lộ Minh Phi, ngươi chắc chắn sao? Ca sở học viện đại môn đối với mỗi người nhiều nhất chỉ mở một lần, ngươi bỏ qua liền sẽ không có tiếp theo lần. Lộ Minh Phi không biết rõ vì cái gì, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng đau khổ lạnh con mắt, cúi đầu nhẹ nói. Sở Hàn yên lặng một hồi, nhìn chằm chằm Lộ Minh Phi cúi đầu xuống, tựa hồ là tại xác nhận cái gì. Một lúc lâu, hắn gật đầu một cái, hắn xoay người rời đi. Chỉ có cái kia ủ rũ suy tử đứng tại chỗ yên lặng cực kỳ lâu mới xoay người rời đi. Mà ở hắn rời đi không tới một phút, Sở Hàn thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại nơi xa xa một cái nhà lầu trọ, lẳng lặng nhìn suy tử bóng lưng. Hắn yên lặng rất lâu, có phát hiện gì không? Rất kỳ quái, hắn thật giống như một cái phổ thông nhân loại. Hệ thống nghi hoặc thanh âm giá hiện tại ở trong đầu hắn, trừ cái đó ra. Sở Hàn lại là yên lặng một hồi, phụ cận đây. Sở Hàn gật đầu một cái, không có mở miệng nữa, chẳng qua là đáy mắt chính là có một tí âm trầm cùng ngưng trọng. Hắn đã đích thân ra tay, nhưng vẫn là không có thấy muốn thấy được kia một đạo thấp bóng người nhỏ bé. Phảng phất vậy thật chính là một cái ma quỷ, vô ảnh vô hình, nhưng là cho dù thật là ma quỷ, cũng không khả năng giấu giếm được hệ thống cảm giác. Chớ nói chi là còn có hắn, nhưng là sự thật chính là không có phát hiện. Ngươi là tại hoài nghi gì? Hệ thống rốt cuộc không nhịn được. Từ hắn nhận biết Sở Hàn đến bây giờ, chỉ đang đối mặt Thiên Vương User Nurse, thời điểm cùng trực diện Black King Nidhogger lúc gặp qua Sở Hàn có như vậy dị thường. Trong truyền thuyết, Nidhogger lúc bị nhân loại giết chết, Sở Hàn chậm rãi nói, lấy Nidhogger thực lực, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Chút nào không khả năng. Hệ thống ngay cả do dự cũng không có, trực tiếp bác bỏ. Nhưng là nếu như nhân loại không có khả năng giết chết được Nidhogger, vậy tại sao sẽ có như vậy truyền thuyết truyền lưu? Nếu như hết thảy các thứ này đều là giả, như vậy vị kia màu đen hoàng đế hiện tại lại sẽ đang ở đâu vậy? Sở Hàn nhìn phía xa thiên không, thì thào nói, thiên không là một loại rất đẹp, hay đồ vật. Ngươi đang xem nó thời điểm, nó cũng ở đây nhìn ngươi. Hơn nữa sẽ theo ngươi tâm tình mà xảy ra biến hóa, giống như là một chiếc gương. Chỉ bất quá kính này ánh chiếu ra đồ vật, không phải cái bóng ngược, mà là chân thực mặt trái. Hiện tại thiên không, tại Sở Hàn trong mắt, chính là một tòa sắp từ trong ngủ mê thức tỉnh núi lửa. Hệ thống yên lặng một hồi. Ngươi đang hoài nghi, Nidhogger kỳ thực vẫn luôn còn sống. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Sở Hàn lắc đầu một cái. Tên kia sẽ không đơn giản như vậy chết đi. Cho dù chết thật, cũng chậm sớm sẽ trở về. Đó đúng là thật sự tận thế hạ xuống. Hắn không có nói sai. Bởi vì Bắc Âu thần thoại dự ngôn, đương Hắc Long Nidhogger lúc trở lại, nó sẽ đem thế giới chi thụ, Yggdrasil, rễ cây cắn đứt, hai cánh hạ treo vô số người chết hài cốt bay lên trời không. Thế giới đem lần hai lâm vào đen kịt một màu, đó là tận thế đến. Ngươi mới mạo hiểm làm sao như vậy? Hệ thống nói, cũng không hoàn toàn là, ngươi ứng nên biết rõ Long tộc định ra một quyển Mai Ơ lịch thư đi. Sở Hàn nhẹ nói, phía trên dự ngôn năm 2012 thứ năm Thái Dương kỳ kết thúc, thế giới đem sẽ hủy diệt, hết thảy hóa thành hư vô, đó là không có thể sửa đổi thời gian hoặc có lẽ là vận mệnh. Ngươi nghĩ đánh vỡ, ta nghĩ vượt qua. Sở Hàn lắc đầu một cái, đôi mắt thâm thúy trong nhanh chóng một chút hàn quang, hệ thống minh bạch có chút lo lắng. Không có ai so với nó rõ ràng hơn Sở Hàn hiện tại làm sự tình nguy hiểm cỡ nào. Nếu như Black King Nidhogger thật vẫn luôn còn sống, như vậy Sở Hàn có thể nói là nguy hiểm nhất cái kia. Tên kia không phải nói đã từng có được qua ngươi sao? Ngươi liền không có ấn tượng gì. Sở Hàn không có tiếp tục vừa mới cái kia đề tài. Nghĩ đến cũng đúng nhận ra được hệ thống biến hóa. Không biết, trí nhớ quá mơ hồ. Ta chỉ nhớ rõ hắn là một cái bạo quân. Bất quá tại trở thành bạo quân chứ. Nidhogger thật giống như có một chút nghịch ngợm. Hệ thống thanh âm mang theo một chút không xác định cùng quái dị. Nghĩ đến là chính bản thân hắn cũng không biết điểm này trí nhớ là ý gì. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Trong mắt màu đen sâu bên trong thoáng hiện lên một chút suy tư ánh sáng. Nghịch ngợm đại biểu có người ở nuông chiều hắn. Nhưng là dạng gì tồn tại có thể nuông chiều màu đen hoàng đế? Như vậy có thể nói cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hiện tại lại sẽ tại nơi nào? Sở Hàn không biết. Hắn duy nhất biết là, như vậy tồn tại tuyệt đối không thể nào đơn giản chết đi. Khả năng lớn nhất chính là tại thế giới trong một góc khác nhìn chăm chú cái thế giới này biến hóa. Thậm chí vô cùng có khả năng, ở sau lưng điều khiển hết thảy biến hóa. Chính là cái kia đã từng nuông chiều Nidhogger vĩ đại tồn tại. Bỗng nhiên, Sở Hàn trên mặt lộ ra một nụ cười. Con ngươi màu đen trong lóe lên nồng nhiệt. Nhiệt ánh sáng. Kia phảng phất là một đoàn đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Không nói lời nào trao đổi. Nhưng là hệ thống lại giống như là cảm giác được cái gì. Lại có mở ra tâm. Bởi vì cái kia đã từng dám tại rộng lớn vô ngân trên biển khơi tùy ý tung hoành nam nhân. Lần hai bị thiêu đốt chiến ý. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 458, Tiểu Quỷ. Mặc dù tòa thành thị này chẳng qua là một cái thành nhỏ. Chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Nhất là giáo dục phương diện này. Những năm gần đây, bởi vì Sở Hàn duyên cớ, Sở gia tại Sĩ Lan Trung học trên người đầu nhập số lớn vốn, sớm đã trở thành Sĩ Lan Trung học nhất đại tá đồng. Chẳng qua là người nhà họ Sở cũng không biết rõ Sở Hàn sẽ tiến vào Sĩ Lan Trung học kỳ thực chẳng qua là nhất thời cao hứng ý nghĩ. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác nguyên nhân đặc biệt. Một điểm này Sở gia cũng không biết rõ. Điều này sẽ đưa đến Sở gia hiểu lầm Sở Hàn ý tứ. Đối với, đúng, Sĩ Lan Trung học bắt đầu ủng hộ mạnh mẽ. Mà một điểm này, Sở Hàn hoàn toàn không biết chuyện. Cũng liền đưa đến hắn hiện tại lòng tràn đầy không nói gì nhìn tướng mạo đại biến Sĩ Lan Trung học. Tòa kia hơi dỉ xét cửa sắt đã không thấy. Thay vào đó là một tòa tân tiến thái hợp kim cửa tự động. Phía trên còn khắc rõ đủ loại đường vân. Tả hữu hai bên còn có một tòa Hy Lạp thần thoại trong thần vệ. Hợp với trên tường rào phức tạp mà thần bí đường vân, toàn bộ nhìn qua liền với La Mã cổ trong thần thoại chúng thần ở thần điện một dạng. Sang trọng lại Haki, ta có phải hay không đi nhầm đường? Sở Hàn có chút hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Đây thật là Sĩ Lan Trung học. Như vậy sang trọng lại Haki kiến trúc xuất hiện ở đây sao? Một tòa tới gần Trường Giang miền Nam trong thành nhỏ. Liền với trong chuồng heo nuôi ra một cái to, long một dạng. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Ngươi không có đi sai. Đây chính là Sĩ Lan Trung học. Chỉ bất quá, như trước kia Sĩ Lan trong học hiệu chỗ bất đồng. Nghe nói là Bắc Kinh một cái phía đầu tư trừ nhiều tiền xây dựng. Môn vệ đại thúc tuét miệng cười cười. Nhìn Sở Hàn kinh ngạc mà không nói gì dáng vẻ. Nhìn ngươi đến biểu tình. Trước kia là Sĩ Lan Trung học học sinh. Sở Hàn sợ run hạ. Gật đầu một cái. Ta là XX giới người tốt nghiệp. Khi đó Sĩ Lan Trung học còn giống như không có như vậy sang trọng. Hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì thật sự là nghĩ không ra lấy cái gì từ để hình dung trước mắt tòa nhà này tương đối khá. Ngược lại thấy thế nào, trừ tòa kia cửa trường ở ngoài, điểm nào cũng không giống là trường học. Vậy thì không kỳ quái. Môn vệ đại thúc chỉ bốn phía biến hóa. Những thứ này a, phải đi năm mới bắt đầu có. Cũng tốt tại ngươi là XX giới. Nếu như là sớm hơn mấy giới người tốt nghiệp, phỏng chừng đều không nhận ra đây là Sĩ Lan Trung học đi. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi rút. Đây cũng không phải khoe khoang. Thật sự là cái này thay đổi sau đó Sĩ Lan Trung học. Biến hóa quá lớn. Cũng quá rêu rao. Đổi thành ai cũng sẽ không cho là đây là một ngôi trường học. Môn vệ đại thúc tuét miệng cười một cái. Tựa hồ là nhớ tới cái gì. Ngươi có nên đi vào hay không nhìn một chút. Ngươi là XX giới người tốt nghiệp. Thả ngươi vào xem một chút cũng là có thể. Bất quá không thể chạy loạn là được. Nói như vậy. Giống Sĩ Lan Trung học như vậy trường tư thục là không cho phép không phải là trường chúng ta học sinh đi vào. Chỉ bất quá Sở Hàn là Sĩ Lan Trung học XX giới người tốt nghiệp. Cho nên coi như là vào đi thăm một chút cũng không có vấn đề lớn gì. Dù sao đây cũng tính là thăm mẫu giáo. Ta chỉ là tới tuyển người. Bất quá nàng thật giống như đã rời đi. Sở Hàn lắc đầu một cái. Hắn không có cảm ứng được cái kia tiểu long nữ khí tức. Hẳn là rời đi. Cái này cũng bình thường. Dù sao tiểu long nữ mục tiêu là Sở Tử Hàng. Nếu Sở Tử Hàng đã rời đi, nàng cũng liền tự nhiên không có lý do gì tiếp tục lưu lại. Chẳng qua là Sở Hàn kỳ quái là, không chỉ là tiểu long nữ khí tức biến mất, ngay cả Odin khí tức cũng là cùng một chỗ biến mất. Sau khi hắn rời đi nơi này xảy ra cái gì không? Vậy thì đáng tiếc, hiện tại Sĩ Lan Trung học có thể như trước kia không giống nhau lắm. Nhất là bên trong chứa tu, vậy thì một cái sang trọng. Môn vệ đại thúc mặt lộ một chút tiếc nuối. Bây giờ là thi đại học chạy nước rút lúc mấu chốt. Trong trường học an tĩnh đáng sợ, hiếm có người đến. Hắn hiển nhiên là dự định chuyện trò một chút chuyện nhà cái gì. Tốt đoán một cái hắn nhàm chán. Chỉ là rất rõ hiện ra, Sở Hàn cũng không có ý định này. Sở Hàn lắc đầu một cái. Không có lại lý hội môn vệ xoay người cắn một cái trên tay bánh rán. Nhìn hướng bốn phía, hắn có chút đói, nhưng lại không muốn bây giờ trở về khách sạn. Nhưng là phụ cận đây dường như đều không có tửu lầu quán ăn loại này kiến trúc. Nhiều nhất, chính là một chút quầy ăn vặt tử. Nhưng kia nhiều chút đông tây đô ăn không đủ no, mà còn cũng không khả năng cung ứng cho hắn kinh khủng ăn mạnh. Sở Hàn âm thầm thở dài, xem ra chỉ có thể trở về khách sạn mới có thể ăn. Chỉ là cái gì thu hoạch cũng không có đi trở về, nhượng Sở Hàn có chút bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt hơi hơi chợt lóe, ánh mắt chậm rãi di động, rơi vào đường xe chạy đối diện lan can bên cạnh. Đứng nơi đó một cái an tĩnh tiểu nam hài, dưới chân ăn mặc màu trắng miệng vuông tiểu giày da, một thân màu đen tiểu jersey trang, mang màu trắng tơ lụa khăn quàng. Một đôi nhan sắc nhàn nhạt hoàng kim đồng tiến lên đón ánh mắt của hắn, hai bỏ ánh mắt đối nhau trong nháy mắt. Đau khổ lạnh con mắt lại biến thành kim sắc. hơn nữa còn là huyết thống vô cùng thuần túy mới sẽ có được màu vàng óng. Ít nhất là Long Vương kia một cái cấp bậc tồn tại. Nếu như là địch nhân, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp chạy trốn. Nếu không lấy ngươi bây giờ trạng thái, cứng đối cứng nói, vô cùng có khả năng sẽ chết. Hệ thống ngưng trọng thanh âm tại Sở Hàn trong đầu vang vọng. Đây là nó lần thứ nhất nhượng Sở Hàn lựa chọn không đánh mà lui. Bởi vì đứng ở đầu đường thằng bé kia nhượng hệ thống đều theo bản năng sinh ra một chút sợ hãi. Yên tâm đi, hiện tại hắn không giết chết được ta, ta cũng không giết chết hắn. So sánh hệ thống khẩn trương, Sở Hàn tỏ ra lại có điểm đạm nhiên. Phảng phất đó thật là một cái bình thường tiểu nam hài. Hệ thống yên lặng, mặc dù nó đối với Sở Hàn vì cái gì khẳng định như vậy có chút hiếu kỳ, nhưng là bây giờ cũng không phải thỏa mãn nó lòng hiếu kỳ thời điểm. Bởi vì cậu trai kia động, nam hài bước đi về phía trước, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Sở Hàn trên người. Cặp kia trong mắt màu vàng óng nhạt trong không có một tí nhiệt độ, phảng phất lạnh vô cùng băng hải. Sở Hàn nhiều hứng thú nhìn nam hài, đáy mắt sâu bên trong có vẻ nghi hoặc, nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Cũng tốt tại bốn phía không có những người khác, nếu không nói thấy không khí này quỷ dị một màn, sợ rằng sẽ tại chỗ hù dọa báo cảnh sát. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nam hài cũng dần dần biến mất tại đầu đường. Chẳng qua là cho đến hắn biến mất trước một giây, hai người vẫn ở chỗ cũ rằng co, không có gì cả xảy ra. Nam hài giống như là đặc biệt đến xem Sở Hàn cái nhìn này, xác nhận cái gì, sau đó rời đi. Sở Hàn nhìn nam hài biến mất bóng lưng, nồng nhiệt, nhiệt trong mắt màu vàng óng lặng lẽ rút đi ánh sáng. Chẳng qua là ánh mắt lại không có thu hồi, phảng phất cậu trai kia còn trong tầm mắt. Hắn đứng tại chỗ yên lặng thật lâu, nghiêng đầu nhìn bảo vệ cửa. Ngươi vừa mới có thấy hay không đối diện có một đứa bé trai? Môn vệ đại thúc sợ run hạ, theo Sở Hàn chỉ phương hướng nhìn sang. Kia chính là mới vừa rồi cậu trai kia xuất hiện địa phương. Không có a, nơi này chỉ có hai ta. Ngươi có phải hay không là gặp quỷ à nha? Môn vệ đại thúc dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Sở Hàn. Sở Hàn sắc mặt không có một chút biến hóa, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Hắn đúng là gặp quỷ, chỉ bất quá nhìn thấy là ma quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, luyện kim thuật. Ngươi biết cậu trai kia? Hệ thống kỳ quái nói. Không nhận biết, ta biết rõ hắn. Sở Hàn sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng lại như là cùng sôi trào biển lửa. Sở Hàn xác thực không nhận biết thằng bé kia, nhưng lại biết rõ tiểu nam hài. Bởi vì tại Sở Hàn trong trí nhớ có tiểu nam hài tài liệu, đó là cực kỳ lâu lúc trước trí nhớ. Hệ thống có chút nghi hoặc, nó không minh bạch Sở Hàn nói là ý gì, nhưng là lại biết rõ. Sở Hàn hiện tại không muốn nhắc tới cái đề tài này, mặc dù bởi vì tiểu nam hài xuất hiện, Sở Hàn tỏ ra tâm sự nặng nề, nhưng tốc độ lại thật nhanh. Không tới 10 phút, trở về đến hắn tại lệ tinh phòng khách sạn. Trong lúc hắn còn thuận tiện đi xem mắt VIP xoay tròn đi, nhưng không nhìn thấy Vâng Giả cùng Ngư Đê Di An giáo sư thân ảnh. Hiển nhiên bọn họ hoặc là trở về phòng, hoặc là chính là đi ra ngoài. Mà dựa theo Sở Hàn đối với, đúng Vâng Giả biết, người sau khả năng cao đến 99. 9999%. Ngươi không nghỉ ngơi một chút? Hệ thống nói, tận sắp hoàn thành tương đối khá. Nếu không một mực giữ loại trạng thái này, lại ý nghĩa ta tùy thời đều gặp phải nguy hiểm. Sở Hàn lắc đầu một cái, tiện tay thả ra một cái phòng ngự loại ngôn linh. Mặc dù không là bao cao cấp ngôn linh, nhưng nếu như có người tới gần nơi này gian phòng nói, hắn sẽ trước tiên phát hiện. Hệ thống yên lặng một hồi. Thằng bé kia mang cho ngươi đến như vậy đại áp lực. Mặc dù hệ thống không biết rõ Sở Hàn vì cái gì sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa, nhưng là nó có thể phát giác được. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì thằng bé kia xuất hiện. Nếu như ta nói, Ta hoài nghi đó là Black King chuyển thế. Ngươi còn sẽ có nghi vấn sao? Sở Hàn vừa nói, một bên kéo rèm cửa sổ lên, đem bên trong phòng khách đồ vật mang ra. Chống đi đại, phiến vị trí, hệ thống yên lặng. Sở Hàn cũng không có mở miệng nữa, hơi hơi hít thở sâu, làm ra một cái làm người ta trợn mắt hốc mồm động tác. Ra tay trái, phá vỡ máu thịt, vào bụng mình trong. Bên trong phòng khách nhiệt độ sau đó lên cao, nó ngọn nguồn, lại là Sở Hàn bị rạch ra bụng. Sở Hàn sắc mặt không có một tí biến hóa, vào bụng trong tay trái hơi hơi ngừng lại, chậm rãi rút. Bên trong phòng khách nhiệt độ lại lần nữa lên cao, treo trên tường nhiệt kế đã sớm bể mất, nhưng là rất kỳ quái. Kinh khủng như vậy đến nhiệt độ cao, bên trong phòng khách đồ vật lại không có bị một chút ảnh hưởng, phảng phất tràn ngập ở trong không khí nhiệt độ cao, đều xuất hiện trong nháy mắt bị hấp thu đi. Sở Hàn động tác vô cùng chậm chạp, cho đến tay trái hoàn toàn rút cách thân thể lúc, bên trong phòng khách nhiệt độ đã tăng lên tới một loại kinh người cao độ, mà trong tay hắn cũng nhiều kim sắc chớp sáng. Kia nồng nhiệt, nhiệt độ chính là từ nơi này chớp sáng trong tản mắt ra. Chớp sáng xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hàn trên mặt cũng lộ ra vẻ uể oải, đồng thời cũng nhiều ra vẻ hưng phấn. Ngươi thật là một cái bất chiết bất khấu người điên, hệ thống cảm khái nói. Loại biện pháp này đại khái là ngươi cái người điên này nghĩ ra được, cũng chỉ có ngươi dám làm như vậy. Những người khác coi như có thể nghĩ đến dám làm như vậy, cũng không có kia loại điều kiện đi. Sở Hàn sắc mặt tái nhợt cười một cái, buông tay ra tâm. Kim sắc chớp sáng kỳ dị nổi bồng bềnh giữa không trung. Nếu như từ quan sát kỹ nói, sẽ chú ý tới quang trong đoàn kỳ thực có 7 cái mơ hồ không thanh ảnh tử. Hệ thống yên lặng một hồi. Bất quá ngươi làm như thế, vạn nhất cuối cùng dung hợp không thành công, kia bùng nổ năng lượng nhưng là đủ để đem chọn trong đó quốc đô lau sạch. Thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến chung quanh mấy cái quốc gia. Ngươi chắc chắn còn muốn tiếp tục không? Lời này nếu như là người khác, phỏng chừng biết dùng liếc. Si ánh mắt đáp lại hệ thống. Trung Quốc quốc thổ diện tích trung 9.057 cây số vuông. Khổng lồ như vậy một khối thổ địa, coi như là nguyên đi y đan cũng không thể lau sạch. Một cái quang đoàn nho nhỏ lại làm sao có thể làm được? Nhưng là Sở Hàn không có nói như vậy, cũng không có nghĩ như vậy, bởi vì đây là thật. Đều đến một bước này, ta muốn là buông tha nói, liền thật là không xứng đáng chi là Thanh Vương. Sở Hàn giật nhẹ khóe miệng, vận khí ta luôn luôn rất tốt, cho nên yên tâm đi, thất bại loại này sự tình không sẽ xảy ra ở trên người ta. Vừa dứt lời, Sở Hàn hai tay cắt bốc lên một đoàn nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm. Hắn chậm rãi di động trên lòng bàn tay hai đám lửa, đem kim sắc chớp sáng bao vây ở bên trong. Từng viên thâm ảo long văn tại đầu chọc mặt ngoài hiện lên, phảng phất xiềng xích như vậy đem sở hữu tràn ra năng lượng toàn bộ khóa lại. Thời trung cổ thời điểm, đã từng xuất hiện một loại hóa học triết học tư tưởng. Loại này tư tưởng là hiện đại hóa học hình thức ban đầu. Chỉ bất quá cái này tư tưởng chú trọng là giết chết vật chất, sau đó lệnh vật chất sống lại. Trong quá trình này, tạp chí bị bỏ đi, vật chất đạt được tân sinh. Loại này tư tưởng tại lâu hơn lúc trước bị mệnh danh là luyện kim thuật. Đó là long tộc thời đại, vạn long lao nhanh trong thế giới, nắm giữ hỏa diễm cùng kim trúc long loại lấy vô cùng trí tuệ phát minh ra luyện kim thuật. Lấy loại thủ pháp này minh khắc xuất cụ bị các loại thần kỳ công năng luyện kim pháp trận, cùng với có được uy lực kinh khủng luyện kim vũ khí. Mấy ngàn năm trước, màu đen hoàng đế bị chính mình sáng tạo ra 4 đại quân vương cùng nhân loại đồng loạt giết chết tại chính mình ngai vàng.